Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049, cao giá mà được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe, ta cú điện thoại này, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Nghe được, Alex ngươi Skyler hết sức thanh âm khách khí. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, chúng ta nơi này không đến tối 8 giờ, vẫn chưa tới nghỉ ngơi thời gian, như vậy cũng tốt, ta đối với múi giờ đổi coi là cứ làm phối hợp. Trước kia liền xuất hiện qua gọi điện thoại, đối phương chỗ ở thời gian là rạng sáng 3-4 điểm lúng túng sự việc. Skyler tự giễu một câu, rồi nói tiếp, bác sĩ Lâm, lần này liên lạc là có một việc muốn nhờ. À, chuyện gì? Nhưng mà có bệnh nhân. Lâm Kiệt thuận miệng trả lời. Bác sĩ Lâm, ngươi đoán được rất đúng. Có một cái bạn rất thân cầu đến ta nơi này. Bệnh nhân là nàng một người bạn thân. Não cán bộ vị dài một cái khối u. Anh quốc mấy vị thần kinh ngoại khoa chuyên gia chẩn đoán sau đó. Cũng biểu thị không thể ra sức. Dưới tình huống này, nếu như còn có thể có nào vị danh y có biện pháp. Ở ta muốn đến, cũng chỉ có lấy sáng tạo cái mới cầu đổi nổi danh bác sĩ Lâm ngươi. Đối mặt Skyler tân bốc chi, tiếng nói, Lâm Kiệt không hôn mê đầu óc. Khiêm tốn nói, Skyler tiến sĩ ngươi khách khí. Trước chỉ là may mắn làm ra một chút thành tích, cũng không có nghĩa là ta liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Như vậy đi, người trước cầm bệnh nhân khối u hình ảnh đồ phát đến ta hộp thơ. Ta trước nghiên cứu một chút nói sau. Mấy phút sau đó, một tổ lô não khối u hạch từ cộng hưởng hình ảnh đồ liền biểu hiện ở thư phòng trên màn ảnh lớn. Nhìn não liền vùng lân cận giống như nửa lớn chừng quả trứng gà một cái khối u. Lâm Kiệt liền nhíu mày. Sóng vai đứng ở Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh. Làm bộ nhìn một lát hình ảnh đồ, hỏi, A Kiệt, có phải hay không rất nghiêm trọng? Giải phẫu độ khó vậy rất lớn. Lâm Kiệt chỉ hình ảnh đồ một số, giải thích nói, đây chính là não liền. Nó ở vào chúng ta đại não phía dưới, ở vào xương sống tủy và gian não bây giờ. Nó là trong chúng ta xu hệ thống thần kinh so với phần nhỏ. Có bất quy tắc trụ trạng hình. Não liền từ dưới lên do kéo dài tủy, cầu não, trong não ba bộ phận tạo thành, chú ý tới An Khả Hinh ánh mắt, lại phải bắt đầu như đi trên mây. Lâm Kiệt bắt đầu đơn giản nói như vậy, não làm chức năng chủ yếu là duy trì cá thể sinh mạng, bao gồm tim đập, hô hấp, tiêu hóa cùng trọng yếu sinh lý chức năng. Cái này khối u đã nghiêm trọng đối với não liền tạo thành đè ép, nói không chừng thời gian lúc nào liền sẽ tạo thành bệnh nhân hô hấp dừng lại, tim đập ngừng nhảy, tạo thành bệnh nhân tử vong. An Khả Hinh ồ một tiếng, lại hỏi, giải phẫu tháo xuống khối u có thể đâu? Lâm Kiệt lần nữa nhìn liền một hồi hình ảnh đồ, lắc đầu một cái, phân tích nói, cái này khối u ở vào óc chỗ sâu, dán chặt trước não cán bộ vị. Trên căn bản không có gì giải phẫu đường tắt, cưỡng ép giải phẫu nói, có rất lớn tỷ lệ sẽ làm bị thương não liền. Lâm Kiệt châm trước nói, bệnh nhân ở trong quá trình giải phẫu chết tỷ lệ, trên căn bản là 99%, trừ phi là cái gì? An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, giống như một bé gái như nhau, giọng dược nhiên nói, ta cũng biết. A Kiệt, ngươi khẳng định có biện pháp, cũng chưa có ngươi không giải quyết được vấn đề. Nhìn An Khả Hinh trong mắt tràn đầy sùng bái, Lâm Kiệt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ nàng cái mông, lại không nhịn được xoa bóp một cái, có chút tự đắc cười nói, ta cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là vừa vặn mượn trước mắt nghiên cứu hạng mục, có một cái tưởng tượng, trừ phi là để cho cái này khối u lệch vị trí. Rời đi vốn là cao nguy khu vực, Lâm Kiệt đưa tay ở hình ảnh đồ lên ra dấu nói. Có thể ở chỗ này, lấy hơi nhỏ tổn thương mở ra ra một cái lối đi. Bỏ vào dẫn dụ thuốc, dụ khiến cho khối u hướng nơi này sinh trưởng. Rồi sau đó, hắn ra dấu nói, nếu như khối u một số thành công thông qua cái lối đi này, ở chỗ này tiếp tục sinh trưởng, có lẽ liền có thể. Ở Lâm Kiệt trong đầu, một cái lại một cái khả năng làm việc toát ra, lại cái này tiếp theo cái kia bị bác bỏ, cuối cùng để lại một cái đơn giản nhất trực tiếp, có lẽ liền có thể thông qua vật lý dẫn dắt, giống như mềm thể động vật thông qua chật hẹp đường ống như nhau. Đưa cái này khối u toàn bộ chậm rãi cù cưa tới nơi này. Sau đó sẽ tiến hành giải phẫu, Lâm Kiệt nghĩ ngợi khả năng này. Lẩm bẩm, cho dù chỉ là dẫn dắt rời một số, cũng có thể mượn này chậm tách ra khối u đối với não làm đè ép, cho bệnh nhân dài hơn sinh tồn thời gian. Hắn ở trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc mấy phen. Khẽ cười nói, cái phương án này thật là có mấy phần khả năng thành công đây. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền lấy ra điện thoại di động, bấm Skyler điện thoại. Skyler tiến sĩ, hắn còn chưa có nói xong, liền truyền đến Skyler khẽ than một tiếng. Bác sĩ Lâm, ngươi không cần phải nói, ta cũng hiểu, bệnh nhân khối u sinh trưởng vị trí quá mức nguy hiểm, không có giải phẫu đường tắt. Lâm Kiệt biết đối phương hiểu lầm liền mình ý nghĩa, cười nói, Skyler tiến sĩ, bệnh nhân này, ta có lẽ có thể thử một lần. Cái gì? Có thể thử một lần? Trong điện thoại Skyler, rõ ràng bị chấn trụ, nói, lúc này mới nhiều ít thời gian à? Cũng chỉ nửa giờ đi, bác sĩ Lâm người liền muốn ra phương án trị liệu. Nàng giọng khẳng định nói, chỉ dùng nửa giờ thời gian, đoán được không thể ra sức, đây không phải là thường có thể, nhưng là nghĩ ra thích hợp phương pháp trị liệu. Bác sĩ Lâm, người cũng chớ dọa hù dọa ta. Ta nói thẳng muốn hỏi, bác sĩ Lâm, người trước có phải hay không chữa trị qua bệnh tình tương tự bệnh nhân? Lâm Kiệt cười yếu ớt nói, Skyler tiến sĩ, ta không chữa trị qua tương tự bệnh nhân, chỉ là ta đang khai triển một cái thí nghiệm liệu pháp. Đối với chữa trị khối u có chút lòng được, vừa vặn có thể dùng ở bệnh nhân này trên mình. Cái gì thí nghiệm liệu pháp? Thuận lợi giới thiệu một chút không? Skyler thanh âm tràn đầy kích động, giọng vội vàng nói, thí nghiệm liệu pháp đại biểu khai thác và sáng tạo cái mới. Huống chi là bác sĩ Lâm ngươi chủ đạo thí nghiệm liệu pháp, nhất định là không giống vật thường. Bác sĩ Lâm, ngươi có được hay không cầm thí nghiệm liệu pháp không giữ bí mật bộ phận tiết lộ 1-2? Lâm Kiệt liền ở trong điện thoại, cầm khối u dẫn dụ sinh trưởng, đơn giản kể một ít. Hắn mới vừa kể xong, trong điện thoại di động liền truyền tới Skyler truy hỏi, dùng dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc khống chế khối u sinh trưởng, có thể nghiệm chứng thành quả không? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, thí nghiệm liệu pháp khai triển thời gian còn thiếu tạm, trước mắt còn không có thể nghiệm chứng thành quả, chỉ là chúng ta đã chứng thật, loại phương pháp này là có hiệu quả. Skyler nhẹ ồ một tiếng, lại dò hỏi, nhằm vào bệnh nhân này, bác sĩ Lâm ngươi cụ thể chữa trị ý nghĩ là? Lâm Kiệt cầm mới vừa rồi mình nghĩ mở ra lối đi, dẫn dụ khối u sinh trưởng, sau đó sử dụng vật lý phương pháp dẫn dắt thiết lập muốn nói một lần. Lại bổ sung, cái này là ta một cái tưởng tượng, chỉ có trên lý thuyết khả năng thành công, tỷ lệ lớn nhỏ ta không dễ phán đoán. Skyler tiến sĩ, ngươi là trong nghề chuyên gia, ta cũng sẽ không qua giải thích thêm, người bệnh nhân kia có nguyện ý hay không mạo hiểm thử một lần, liền xem hắn lựa chọn. Lâm Kiệt thốt ra lời này hoàn, trong điện thoại di động liền truyền tới Skyler, giọng điệu điều cao một lần thanh âm, bác sĩ Lâm, ta sẽ đem ngươi phương án trị liệu hướng người bệnh nhân kia giải thích cặn kẽ, cũng mãnh liệt đề nghị hắn tiếp nhận cái này phương án trị liệu. Vô luận hắn có chấp nhận hay không cái này phương án trị liệu, bác sĩ Lâm, ta cũng sẽ an bài một chút, mau sớm bay đi Trung Quốc. Bác sĩ Lâm, đối với ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp, ta vô cùng có hứng thú. Ta là không kịp đợi muốn đi sâu vào rõ ràng một phen. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, cười nói, Khả Hinh à, ta cái này thí nghiệm liệu pháp, hiển nhiên đưa tới Skyler dày đặc hứng thú. Có lẽ có thể mượn nàng miệng, mượn nàng bút trong tay, để cho thế giới giới y học càng thêm hiểu ta công tác. Thế giới bốn lớn tập săn y học đờ, Lancet tổng biên tập thân phận, nhưng mà có tương đối quyền uy tín. Thời gian lại đến thứ tư, Lâm Kiệt có phó lầu bệnh nhân 2K giải phẫu an bài. Buổi tối còn muốn lật xem vận động viên kiểm tra sức khỏe tin tức. Bận rộn hắn, liền hủy bỏ lần này thứ tư tụ họp. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt đang trong phòng làm việc nghỉ một chút. Là buổi chiều giải phẫu làm chuẩn bị. Chợt nghe tiếng nói chuyện từ gian bên ngoài truyền tới. Ta muốn gặp bác sĩ Lâm. Thanh âm này thô bạo bắn ra bốn phía. Không cho làm nghịch, Lâm Kiệt nghe có chút quen thuộc. Đây là lại nghe Giản Gia và Duyệt thanh âm. Ngài khỏe. Bác sĩ Lâm bây giờ không tiện gặp mặt khách, xin lưu lại tên họ của ngài và chuyện do, ta sẽ xin phép bác sĩ Lâm sau đó, cho ngài an bài hẹn trước. Hẹn trước, ta lý áo cách cho dù đi ngành chính phủ gặp chủ quản lãnh đạo, cũng không cần hẹn trước, nguyên lai là lý áo cách. Đối với ý đồ của hắn, Lâm Kiệt có chút suy đoán, hắn mở mắt ra. Xoay mình từ trên ghế salon đứng lên, hô, để cho hắn vào đi. Sau đó, bên trong gian cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hoa trắng tóc ngắn Lý Áo Cách, ngay tại Tần Cương đi cùng. Đi vào, Lý Áo Cách đầu tiên là tức giận trợn mắt nhìn Tần Cương một mắt. Vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, châm chọc nói, bác sĩ Lâm. Gặp ngươi một mặt có thể so với gặp thị trưởng đều khó à? Lâm Kiệt thờ ơ trả lời. Nhập gia tùy tục, địa bàn ta làm chủ. Ta cũng không mời ngươi tới đây. Bị nghẹt một cái Lý Áo Cách, sắc mặt càng đen hơn. Hít sâu một hơi, nói, bác sĩ Lâm, ta nghe nói, ngươi muốn ở ngày mai buổi đấu giá lên đấu giá khúc Thụy Uyển. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, Lý đại lão bản thanh toán vi ước kim buông tha liền khúc Thụy Uyển. Ta vừa vặn lại hướng khúc Thụy Uyển có hứng thú, dĩ nhiên là muốn vỗ xuống nó. Lý đại lão bản khí thế hung hăng tới, còn mang chất vấn giọng, chẳng lẽ người buông tha khúc Thụy Uyển cũng không cho phép người khác đấu giá. Như vậy sự việc, Lý Áo Gách cho dù châu bò nữa khí. Vậy là không dám chính miệng thừa nhận, hắn giọng hòa hoãn một ít, nói, bác sĩ Lâm, ta lại thay đổi chủ ý, muốn đấu giá khúc Thụy Uyển. Như vậy đi, xin bác sĩ Lâm thối lui ra lần này đấu giá, coi là ta Lý Áo Cách thiếu ngươi một cái ân huệ. Lâm Kiệt không khỏi cười một tiếng, nói, không bằng như vậy, ta cũng mời Lý đại lão bản thối lui ra cái này đấu giá. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Có được hay không? Lý Áo Quách không nói một lời nhìn Lâm Kiệt. Chợt cười một tiếng. Nói. Bác sĩ Lâm. Ngươi đây là quyết định chủ ý và ta làm đúng. Lâm Kiệt không nhường chút nào nói. Lý đại lão bản nói sai rồi. Ta tại sao là và ngươi đối kháng? Lần này đấu giá nhưng mà tòa án làm chủ. Đối với tất cả mọi người công khai. Ngươi có thể ra giá, ta cũng có thể ra giá, cao giá mà được, giỏi một cái cao giá mà được. Lý Áo Cách hừ lạnh nói, 2.400.000.000, cũng chính là ta dưới cờ tập đoàn một tháng lời mà thôi. Nhưng là đối với bác sĩ Lâm ngươi mà nói, toàn bộ tài sản cũng chưa chắc đều có như thế nhiều. Có lẽ còn muốn đem tương lai 1-20 năm thu vào đều phải nhập vào. Mới đủ chứ, người thật muốn theo ta đấu giá. Loại thời điểm này, Lâm Kiệt làm sao sẽ lùi bước. Một mặt lạnh nhạt nói, có tiền khó mua ta thích à. Coi như là ta là ngân hàng đánh cả đời công. lại không cần lão đại ngươi lão bản bỏ tiền, ngươi liền không cần thay ta bận tâm. Được, tốt. Lý Áo có thu liễm nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, bác sĩ Lâm, nói không khách khí, ngươi chính là một danh bác sĩ, cho dù là thế giới danh y thì như thế nào, cũng không phải là đệ nhất thế giới. Lấy ta hôm nay thân phận, lại đem tiền tung ra đi, dạng gì thế giới danh y không thấy được, ngươi cũng không muốn nhìn mình rất cao. Người khác nịnh ngươi, để cho ngươi, nhưng là ta cũng không sẽ. Lâm Kiệt nhẹ cắt một tiếng, phản kỳ nói, Lý đại lão bản, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ta cũng không mời ngươi để cho ta à? Hôm nay là ngươi đi tới nơi này, mời ta tới để cho ngươi. Lý Áo Bách thở hào hển liền mấy lần, lạnh lùng cười một tiếng, nói, tốt, được, chúng ta liền sáng mai ở hội đấu giá lên gặp nhau. Để cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là cao giá mà được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.